Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, đệ 1339 chương đem phiền toái bóp chết ở nôi. Tiểu Hắc biết Tư Mã U Nguyệt ý tưởng, khinh miệt nhìn trên mặt đất Bạch Cốt liếc mắt một cái, trong miệng nức nở hai tiếng. Tựa hồ là đối nàng như vậy tưởng bất mãn. Này tính thứ gì? Làm sao có thể cùng chính mình so đâu? Nguyệt Nguyệt cũng thật là. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hắc thời điểm kia trường hợp so này còn dọa người. Cho nên cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là những người khác liền không giống nhau. Không ít người đều sợ ngây người. Lợi hại như vậy. Này Trương Hổ chính là tôn cấp cường giả à. Chẳng qua như vậy một lát liền biến thành Bạch Cốt. Này rốt cuộc là thứ gì? Mặc kệ là cái gì, chỉ cần nhìn ra được tới, chỉ cần dính lên một chút liền sẽ muốn người ta tánh mạng. Cũng không phải là không nghĩ tới thứ này lợi hại như vậy. Còn hảo chúng ta không có đi xuống. Ngoặc kép ngoặc kép, Trương gia người cũng bị dọa tới rồi. Này Trương Hổ thực lực nói cao không cao, nhưng là nói thấp cũng không thấp. Chính là thế nhưng ở chỗ này trong chốc lát thời gian biến thành một đống Bạch Cốt. Ở dĩ vãng cũng không phải một việc dễ dàng. Đều là ngươi, đều tại ngươi này ở nơi đó uy hiếp nhất định phải đi xuống. Ngươi có biện pháp cứu đại gia vì cái gì không cứu? Thế nào cũng phải đem Hổ tử ca cấp bức tử. Người Tư gia rốt cuộc ăn cái gì tâm? Một nữ tử nhìn đến Trương Hổ Bạch Cốt lập tức khóc ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền tưởng xông lên giết nàng. Chính là nhìn đến kia mặt sau Tư gia người lại không dám thật sự đi lên. Tư Mã U Nguyệt bị nàng kia xưng hô cấp lôi tới rồi. Hổ tử ca, như thế nào sẽ có người dùng như vậy dế nhũi cách gọi? Bất quá theo như cái này thì người này cùng Trương Hổ quan hệ là không tồi. Tư Nguyệt chỉ vào kia nữ muốn mắng người. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cánh tay của nàng, ngăn cản nàng. Tư Nguyệt biết Tư Mã U Nguyệt nói lên lời nói tới cũng là cái hảo thủ, liền không mở miệng chờ nàng nói chuyện. Vị này lão bà, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt quả nhiên một mở miệng liền chọc ở 10 dặm xa đau chân. Chi gian kia bi phẫn trên mặt càng thêm tức giận. Cái gì lão bà, ngươi mắt mù, 10 dặm xa kêu lên. Này Trương Hổ đều là Trương gia trưởng lão rồi. Này tuổi khẳng định không nhỏ. Khẳng định là so với ta ra ra tuổi còn đại. Ngươi nếu kêu hắn hổ tử ca, này tuổi nghĩ đến là kém không lớn. Bằng không ngươi sao không gọi hắn hổ tử thúc? Tư Mã U Nguyệt chậm gì gì giải thích nói. Ngươi, lão bà, ta kính trọng ngươi thượng tuổi. Cho nên muốn ngươi hẳn là thông tình đạt lý nhân tài là... Vừa rồi này Trương Hổ động thủ phía trước ta chính là nhắc nhở quá hắn. Không thể dùng linh lực, không thể dùng linh lực. Chính là đâu, hắn cố tình không nghe. Này có thể trách ta sao? Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt vô tội mà đánh gãy hắn nói. Nếu không phải ngươi một hai phải làm hắn đi xuống, hắn như thế nào sẽ? 10 dặm xa nói đến cái này. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt hận không thể đem nàng xé. Lão bà, người này lại nói sai rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Này cũng không phải ta làm hắn đi xuống a. Hắn này không phải bị Trương quản sự đá đi xuống sao? Ta nhưng chưa nói một câu ngươi không đi xuống ta liền mặc kệ chuyện này. Ta từ đầu tới đuôi nói đều là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nàng nói như vậy cũng đúng. Chính là ai nấy đều thấy được tới. Tư Mã U Nguyệt chính là cố ý làm cho bọn họ đi xuống. Ngươi, nói nữa. Lão bà, Này Trương Hổ, ỷ vào thực lực của chính mình cường, không để bụng chúng ta loại này tép diêu nhắc nhở. Ngươi như thế nào có thể đem này bút chướng tính ở ta trên đầu? Nếu hắn không cần linh lực, hiện tại không phải còn sống hảo hảo. Cho nên a, lão bà, người này chính mình lựa chọn, trách không được người khác. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không phải là sao, nhà ta tiểu muội chính là nhắc nhở. Ở đây nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi còn tưởng chống chế. Tư Nguyệt nói, hừ, muốn trách ta tiểu muội, ta Tư gia cũng không phải ăn chay. Tư Mã U Nguyệt quay đầu chiều Tư Nguyệt cảm kích cười. Nha đầu này một ngụm một cái tiểu muội, kêu càng ngày càng trôi chảy. Mười dặm xa lâm vào là minh bạch Tư gia địa vị, cũng không dám lại như thế nào làm cho mọi người mặt kêu đánh kêu giết. Nhưng là trong lòng đã ghi hận thượng nàng, chuẩn bị tìm cơ hội đem nàng giết. Như vậy rõ ràng sát ý, Tư Mã U Nguyệt không cảm giác được mới có quái đâu. Đối với đây là không chừng khi bom, nàng vẫn là sớm một chút dỡ bỏ tương đối hảo. Nếu vị này lão bà như vậy đau lòng ngươi Hổ Tử ca, không bằng đi xuống đem hắn thi cốt thu đi lên đi. Trước mắt bao người phơi thây lâu rồi, Tư Mã U Nguyệt hảo tâm nhắc nhở nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Mười dặm xa hừ lạnh một tiếng, do dự một chút, vẫn là phi thân đi xuống. Nàng suy nghĩ, này Trương Hổ mới vừa đi xuống thời điểm, kia xương đen cũng không có cái gì phản ứng, là ở Trương Hổ dùng linh lực công kích thời điểm mới phản công lại đây. Cho nên chỉ cần nàng không công kích, này xương đen hẳn là sẽ không công kích nàng mới đúng. Đáng tiếc, hết thảy cũng không như nàng suy nghĩ như vậy. Hoặc là nói, nếu không có Tư Mã U Nguyệt nói, hết thảy liền sẽ như nàng suy nghĩ. Thực bất hạnh, nàng muốn giết U Nguyệt, U Nguyệt cũng không nghĩ làm nàng tồn tại, liền ở nàng rơi xuống đất, cúi người đi nhặt Trương Hổ thi cốt thời điểm, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng chọc chọc tiểu hắc đầu. Tiểu hắc dường như có chút không cao hứng rụt rụt cổ, trong miệng còn phát ra một tiếng thấp thấp nức nở. Mọi người biết mười dặm xa cùng Trương Hổ cảm tình, cho nên nàng đi nhặt xác, tất cả mọi người đều không có gì cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ cùng mười dặm xa tưởng giống nhau, cảm thấy chỉ cần không cần linh lực, liền sẽ không có vấn đề. Chính là làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm chính là, ở nàng đi nhặt nhặt thi cốt trong nháy mắt, cũng chính là tiểu hắc thấp giọng nức nở thời điểm, kia xương đen lại lần nữa phản công trở về, đem mười dặm xa cuốn đi vào. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, mười dặm xa không có đem Trương Hổ thi cốt thu hồi đi, ngược lại là trên mặt đất nhiều một đống bạch cốt. Xem ra thứ này thực không cao hứng Trương Hổ dùng linh lực đánh nó đâu, liền đi cho hắn nhặt xác người đều không buông tha. Tư Nguyệt ha ha ha ha cười vài tiếng, vỗ tay nói, người khác không chú ý tới Tư Mã U Nguyệt vừa rồi động tác, nàng liền ở U Nguyệt bên cạnh, tự nhiên là phát hiện. Mặt khác một bên Chớ Mạn cũng là giống nhau, bất quá đối với Trương gia người, chết một cái vẫn là hai cái, đối nàng không gì ảnh hưởng. Trương gia người không nghĩ tới lập tức liên tiếp tổn thất hai cái tôn cấp sơ cấp người. Này mặt hắc không được, đều là Tư Mã U Nguyệt, nếu không phải nàng lời nói, Trương Hổ hai người như thế nào sẽ chết, bọn họ lại như thế nào sẽ tổn thất hai gã cao thủ. Chính là mặc kệ như thế nào hận nàng, hiện tại sự tình không có giải quyết, bọn họ liền không thể động nàng. Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi sao? Trương Hạo lần này liền tiểu cô nương ba chữ đều tỉnh, có thể thấy được khí quá sức. Không đâu, càng là như thế, Tư Mã U Nguyệt liền càng là không cho mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt nói: ngươi không phải nói bọn họ đi xuống thử ngươi liền sẽ nghỉ ngơi tốt sao? Đúng vậy, ta là nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt gật đầu nói: chính là, này không phải mới thử một người sao? Vừa rồi nói chuyện như vậy nhiều người, nói vậy không đều thử xem, như thế nào biết bọn họ được chưa đâu? Nàng như vậy vừa nói, vừa rồi mở miệng của trách quá nàng người sắc mặt đều thay đổi. Hết chương.